Toàn chức pháp sư 245 chương 2449 long thú vật cưới thùng thùng thùng. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Liền nhìn thấy một cái nữ quân nhân thắt vào một cái dây lưng quân đội hành lễ một cái với trương tướng quân trong phòng. Mỹ nữ sườn xám nhìn nữ tử. Thấy ánh mắt nàng mang theo vài phần tàn khốc. Lập tức liền đã hiểu. Cười khanh khách rời khỏi phòng. Mỹ nữ sườn xám đi ra ngoài thời điểm. Cố ý quay đầu lại nhìn nữ quân nhân. Phát hiện này eo của nữ quân nhân tương đối nhỏ. Cái kia dây lưng phỏng chừng suýt chút nữa có thể tại trên eo nàng thắt hai vòng. Nghĩ đến dưới một thân quân ý thẳng tắp khẳng định cũng có một bộ tư thái nổi bật câu người. Vậy thì không quấy rầy hai vị quân ra nghỉ ngơi. Sườn xám nữ tử thuận lợi đóng cửa lại. Nữ quân nhân không quay đầu lại, nhưng sau khi nàng rời đi, nhưng từ bên trong mũi ngọc hừ một tiếng. Nữ nhân bây giờ, thật là không có mấy cái muốn mặt. Hơn nửa đêm còn ở trong phòng nam nhân lâu như vậy. Không biết liêm sỉ có chuyện gì không, trương tướng quân chăm chú hỏi. Không có chuyện gì. Nữ quân nhân nói. Không có chuyện gì, ngươi chạy tới làm gì, cố gắng về trong phòng nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ trước đó mọi người đều rất khổ cực. Trương tướng quân nói. Cái nữ nhân vừa nãy ở đây, làm sao không thấy ngươi đuổi nàng đi, nữ quân nhân Hoa Nguyệt Trúc hỏi. Ta không phải đang hỏi nàng chuyện liên quan với long thú à, Trương Tiểu Hầu hồi đáp. Bọn họ thật sự có long thú, Hoa Nguyệt Trúc có chút không quá tin tưởng. Rất nhiều thương nhân chính là yêu thích làm mánh lới. Trên tuyên truyền cỡ nào kinh thiên động địa. Chân chính đến một ngày kia bã không chịu nổi. Hẳn là đúng đi, chỉ là giá cả trên khả năng không tốt lắm xử lý. Trương Tiểu Hầu có chút đau đầu lên. Thật sự có long thú. Khẳng định nhiều phe thế lực ra giá cao tranh đoạt. Mặc dù bọn họ là đại diện cho quân đội cũng như thế đến tranh giá với bọn hắn. Quan trọng nhất chính là. Số tiền kia cấp trên cũng sẽ không chi trả bao nhiêu cho bọn họ. Thật có thể bắt được long thú làm tuần thú mà nói. Lần trước chúng ta thì sẽ không mất dấu tà đảo ma khuyển quân chủ rồi. Thiên ung tại trước mặt sinh vật như vậy. Vẫn là quá mức mềm yếu. Một người được khí tức quân chủ liền sợ đến không dám bay. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng. Quân đội cùng thợ săn lúc tại giã ngoài hành động, phương thức sẽ có một ít không giống nhau lắm. Thợ săn nhân số ít, hoạt động khá là thoải mái. Dù cho gặp phải một ít nguy hiểm mọi người phân tán ra lại hội hợp đều không có vấn đề gì. Quân đội hành động liền không giống. Nhân số khổng lồ. Nếu như gặp phải xào huyệt yêu ma liền đi đường vòng. Bọn họ đều tốn thời gian tránh né quần thể yêu ma. Đặc biệt là nắm giữ vật cưới. Quân đội bộ đội tuần thú. Bọn nó bình thường có thể ỷ vào thực lực đủ mạnh trực tiếp đi qua hung địa. Chỉ cần không phải gặp phải sinh vật tương tự vong linh không não kia. Quá nửa là sẽ lùi phân tán ra. Nên vì một đường càng thông thuận tuần thú liền phi thường then chốt. Bản thân tuần thú liền có khí tràng nhất định. Có thể kinh sợ những sinh vật du đãng. Khi gặp phải yêu ma quần thể không muốn chiến đấu. Quân đội tuần thú liền đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể trên dọc đường đại đại tiết kiệm thời gian, thể lực, tinh lực, thể chất tuần thú mạnh mẽ hơn nhân loại. Quân đội muốn ngàn dặm truy kích, theo sát dấu chân. Mặc dù là phong hệ ma pháp sư phi hành cách 1-2 giờ cũng sẽ khô cạn ma năng. Gặp phải nguy hiểm, tuần thú cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng thoát đi. Không đến nỗi va vào đến trong dãy núi lạc đường. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tuần thú nắm giữ sức chiến đấu nhất định. Chúng nó độ khớp mặc dù không cách nào so với triệu hoán thú triệu hoán hệ. Có thể trải qua thời gian dài thuần hóa những tuần thú này cũng có thể tại thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra. Đảm nhiệm chắn trước cùng cận chiến một đám cường mạnh mẽ. Kiềm chế lại một số sinh vật quá mức mạnh mẽ. Thiên ưng là quốc nội bố trí cho quân quan khá là tiêu chuẩn. Bên trong thiên ưng cũng có một chút huyết thống cao. Số lượng quá mức ít ỏi. Tại phương diện tuần thú, Anh quốc dẫn trước toàn bộ thế giới. Đặc biệt là tuần long thế gia. Cũng chính là đại quý tộc Aelin công tước. Bọn họ tại trước đây không lâu tuyên bố một cái tin tức cả thế giới khiếp sợ. Chính là thuần phục một loại long thú nào đó. cũng có thể lượng lớn tập trung vào sử dụng ở quân sự, sử dụng ở thế lực. Thuần phục một hai con long thú, tuyệt đại đa số tâm linh hệ pháp sư cao cấp đều làm được đến. Có thể muốn lượng sản ấp long thú, hình thành một cái sản nghiệp cuồn cuộn không ngừng, cung cấp hết thầy pháp sư sử dụng. Đây chính là ma pháp công nghệ cao tương đối kinh người rồi, hiếm thấy tuần long đại quý tộc Anh Quốc đến Trung Quốc làm biểu diễn. Trương Tiểu Hầu nghe xong tin tức liền đại biểu Tử Cấm Quân lại đây. Nếu là có thích hợp mà nói, hắn cũng hy vọng mua một ít long thú vật cưới, để cho tiểu bộ đội của mình thoát thai hoán cốt. Chỉ sợ là một ít bò sát pha lẫn một chút huyết thống của không biết cái rượu long gì, sau đó liền khuyết đại trắng trợn tuyên dương. Thật muốn là long, tuần long đại quý tộc Anh Quốc không phải vô địch rồi à? Hoa Nguyệt Trúc nói rằng, xem một chút đi, kỳ thực dù cho là một tia tạp long huyết thống đối với chúng ta cũng có giúp đỡ cực lớn. Trương Tiểu Hầu nói rằng, thường thường quân đội giã ngoại làm nhiệm vụ không có vật cưới tốt, tu vi cao đến đâu, nhân số nhiều hơn nữa, đều rất khó sử dụng ra khí lực. Những yêu vật rào hoạt kia chạy về trong núi, trong động, trong đại hoang dã, bọn họ chạy gãy chân cũng đừng nghĩ tìm ra chúng nó. Chúng ta lần này cần chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế, một mực tiền cho chúng ta nhưng ít như vậy. Hoa Nguyệt Trúc có chút oán hận nói, đừng nói, chúng ta vốn là ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, muốn thật sự có duyên mà nói, liền mua, thực sự không bắt được, cũng không có cách nào, chúng ta không thể làm lỡ nhiệm vụ. Trương Tiểu Hầu nói, u, v, g, w, w, m, ngươi trở về đi thôi. Trương Tiểu Hầu nói, Hoa Nguyệt Trúc hành một cách lễ, dáng người thẳng tắp. Nàng là một cái nữ nhân phi thường cao, hành lễ thì dáng người nghiêng về phía trước, chiều cao đều gần bằng Trương Tiểu Hầu. Đi ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Trong hành lang bày ra thảm màu đỏ. Hoa Nguyệt Trúc nhìn thấy một cái anh chàng đẹp trai mái tóc màu vàng ấm. Cặp mắt cực không thành thật nhìn mình chằm chằm. Trên dưới đánh giá càn rỡ cực kỳ. Cha cha, họ Bạch này, rõ ràng có phục vụ như vậy, không cho ta đến. Một bộ nam tử tóc vàng nhỏ giọng nói thầm vài tiếng, liền đi về phía Hoa Nguyệt Trúc, một mặt chăm chú hỏi, làm sao thu phí, tùy tiện ra giá. Ngươi nói cái gì? Hoa Nguyệt Trúc mới đầu không có nghe quá rõ, có thể nhìn thấy con mắt xài gái của cái tên này, lập tức hiểu ra cái gì. Gương mặt đó nhất thời ngưng tụ lên lạnh xương, cả giận nói, vô liêm sỉ, muốn chết hoa hoa, làm gì động thủ? Nam tử tóc vàng kêu lên. Hoa Nguyệt Trúc vô cùng phẫn nộ, nàng nghe nói qua hiện tại có chút nam nhân vì truy tìm đủ loại kích thích, đối với quân chế phục có si mê cực kỳ đặc biệt, liền một số phụ nữ xa ngã liền trang phục thành dáng vẻ kia cho bọn họ ảo tưởng. Có thể Hoa Nguyệt Trúc nàng là quân quan đường đường chính chính, thần thánh không thể xâm phạm. Hoa Nguyệt Trúc mặc kệ nơi này cấm chỉ ma pháp hủy diệt hay không, nàng phải đánh nam tử hạ lưu này thành cho mia nó. Vừa ra tay liền tinh tỏa, nam tử tóc vàng sợ hết hồn, không nghĩ tới đối phương dễ như ăn cháo hoàn thành một cách cao giai hủy diệt ma pháp. Cũng còn tốt nam tử tóc vàng cũng là pháp sư mạnh mẽ, tay khuấy khuấy như khuấy lên cách ao, nhanh chóng áp chế xuống cao giai hỏa hệ ma pháp của đối phương. Toàn chức pháp sư 245 chương 2450 quốc gia phát nữ thị vệ trưởng cô nương, có lời gì cố gắng nói. Như vậy trực tiếp ném đại chiêu là ý tứ gì? A nam tử tóc vàng lau mồ hôi lạnh, trên mặt Hoa Nguyệt Trúc lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới bây giờ liền lưu manh đều biết ma pháp, hơn nữa tu vi cao như thế. Chết đi cho ta! Hoa Nguyệt Trúc kinh ngạc thì kinh ngạc, trên tay đại sát chiêu cũng không có dừng lại. Cao giai không được, vậy thì vận dụng siêu giai. Triệu Mãn Duyên vốn đang một mặt rào rạt đắc ý, có thể nhìn thấy bên người vị nữ quân quan này xuất hiện tinh cung cực kỳ ấm ánh thì cằm đều suýt chút nữa rơi xuống thảm. Có cầu gì, có oán gì? A Nguyệt Trúc, ngươi làm gì? Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một khuôn mặt ngăm đen dò xét đi ra. Tướng quân, nơi này có một cái đồ vật hạ lưu, đùa giỡn quân nhân, ta có quyền lực đánh gục hắn. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng, ngươi coi nơi này là Bắc Cương đất hoang à? Siêu giai ma pháp này của ngươi không chỉ có sẽ giết hắn, còn có thể giết những người khác ở nơi này. Trương Tiểu Hầu ra lệnh. Hoa Nguyệt Trúc không dám chống đối thượng cấp mệnh lệnh, mạnh mẽ kìm xuống siêu giai hỏa hệ tinh cung, có thể khí là khó có thể tiêu trừ, bộ ngực phập phồng cao cao, cảm giác sẽ căng ra. Triệu Mãn Duyên một mặt ngây người như phỗng, hiện nay đi ra làm nghề này đều con mẹ nó là siêu giai pháp sư sao? Ồ, Triệu Ca, Trương Tiểu Hầu một chút liền nhận ra người kia, một bộ tóc kim sắc phong nhã bao đến không được, hơn nữa khuôn mặt cực kỳ tuấn tú kia. Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Xuyên cũng nhận ra khuôn mặt than đen kia, kinh ngạc nói. Khặc khặc, Triệu ca, ngươi vẫn là như cũ a. Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn Hoa Nguyệt Trúc, lại liếc mắt nhìn, trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì. Nàng, Triệu Mãn Xuyên dùng tay chỉ vào nữ quân nhân Hoa Nguyệt Trúc cực kỳ hung sát ở trước mặt. Thì vệ trưởng của ta, Hoa Nguyệt Trúc. Trương Tiểu Hầu nở nụ cười, mời Triệu Mãn Xuyên vào trong phòng mình ngồi. Mia nó. Tiểu tử ngươi có năng lực a? Quốc gia còn phát nữ thì vệ trưởng anh tư thần võ như thế sao? Ta cũng tổng quân đi. Triệu Mãn Duyên ước ao đến ngụm nước đều muốn chảy ra. Ngoại trừ da rẻ Hoa Nguyệt Trúc không trắng nón bằng các cô nương ở đô thị ra, kỳ thực toàn bộ khí chất đều quá đặc biệt. Nhớ tới nam giác là xem như là dung mạo khá là mỹ. Có thể nam giác đó là đẹp trung tính. Cái này Hoa Nguyệt Trúc rõ ràng thần khí uy vũ, tư thái ngạo nghễ, rồi lại không có chút nào ảnh hưởng nữ tính mị lực đặc biệt trên người nàng tỏa ra. Đặc biệt là thân cao thẳng tắp không kém tuyệt đại đa số nam tử. Nam nhân vừa nhìn không chỉ có muốn lòng sinh tự ti, càng sẽ gây nên dục vọng chinh phục mạnh mẽ. Triệu Mãn Duyên cũng không phải loại ven đường nhìn thấy nữ nhân yêu diễm liền hỏi giá cả. Hắn thưởng thức cực cao. Vì lẽ đó Hoa Nguyệt Trúc này xác thực vưu vật. Không phải trong thành thị loại tinh mỹ xa hoa mỹ phẩm dưỡng da em chế ra. Mà là hoa hoang mạc kiêu căng khó thuần trong vùng hoang dã trải qua các loại tôi luyện. Nguyệt Trúc, vị này chính là ca của ta đây, hắn bất quá là nói đùa với ngươi, đừng quá chú ý. Trương Tiểu Hầu đối với Hoa Nguyệt Trúc còn đang nổi nóng nói rằng. Hừ, Hoa Nguyệt Trúc căn bản không cảm thấy đó là nói đùa. Lãnh ngạo rời đi. Triệu Mãn Duyên một trận lúc túng, cũng không biết mình là nhãn lực càng ngày càng kém, vẫn là tinh trùng lên não. Ngươi nếu đến Thượng Hải, làm sao không nói một tiếng với chúng ta đây? Triệu Mãn Duyên hỏi. Liền một hai ngày thời gian nghỉ ngơi, phỏng chừng mắt vừa mở một cái phải đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên muốn lần trở về sau lại với các ngươi tụ tập tới. Nào có biết ở đây gặp gỡ rồi. Trương Tiểu Hầu có vẻ rất kích động. Từ sau lần kia Tần Lính chia tay, Trương Tiểu Hầu liền đi Bắc Cương. Bắc Cương tín hiệu xác thực không tốt, hắn thời gian rất lâu đều không liên hệ Mạc Phàm. Mạc Phàm hồi trước còn nói với ta về ngươi đây. Triệu Mãn Duyên vỗ vai Trương Tiểu Hầu. Phàm ca vẫn là mong nhớ ta a. Trương Tiểu Hầu có chút xấu hổ nói. Sau khi đến Bắc Cương, liên lạc quá mức không tiện, xác thực không làm sao báo bình an. Đúng đấy. Hắn nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày nào đó sáng sớm mở mắt ra sẽ nghe được từ Bắc Cương bên kia truyền đến tin ngươi qua đời. Gọi ta đến thời điểm đồng thời nhặt xác cho ngươi đi. Trương Tiểu Hầu nội tâm điểm tiểu xấu hổ này không còn sót lại chút gì. Bắc Cương xác thực hung hiểm vượt qua Tần Lính. Sau khi Tần Lính yên ổn, Trương Tiểu Hầu chủ động xin đi Bắc Cương. Trên chân chính ý nghĩa làm bạn cùng yêu, ngủ cùng ma, có thể sống sống qua kỳ đóng giữ, cũng là một cái kỳ tích rồi. Vì lẽ đó, Mạc Phàm nói những câu nói kia cũng không có vấn đề gì. Bây giờ ngươi là tướng quân đây, không phải thiếu tướng. Triệu Mãn Duyên hồi tưởng lại vừa nãy Hoa Nguyệt Trúc nói, kinh ngạc nói. Bắc Cương tướng quân bị một con ma khuyển xông vào an giới giết, ta liền lâm thời đảm nhiệm vị trí của hắn. Ta giết ma khuyển, cấp trên liền để ta chuyển tướng quân chính thức. Trương Tiểu Hầu nói rằng, Tần Lính cùng Bắc Cương đều bị ngươi yên ổn. Triệu Mãn Xuyên biết đến đồ vật cũng không ít. Một ít nội ưu ngoại hoạn của quân đội hắn đều rõ ràng. Trương Tiểu Hầu có thể làm ổn định hai chỗ hung địa này, sẽ giảm bớt vùng duyên hải áp lực thật lớn. Kha kha. Trương Tiểu Hầu cười ngây ngô. Ngưu quốc gia cũng nên cho ngươi phát cái thị vệ trưởng như vậy. Triệu ca. Ngươi đừng lão nghĩ đến chỗ kỳ kỳ quái quái. Hoa thị vệ trưởng cũng là con gái của danh tướng. Thực lực cũng sẽ không kém ta. Chủ yếu nàng ở trên quân công khá là khiếm khuyết. Ở chỗ này của ta đơn giản chính là ván cầu. Nàng có nhiều tiềm lực hơn ta. Trương Tiểu Hầu khiêm tốn nói rằng. Vậy càng hẳn là cố gắng tranh thủ. À. Cố cùng ngươi nói những thứ này tốn công. Đi một chút đi. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đều trên sân thượng đây. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Bọn họ mua cổ phiếu cái gì à. Sân thượng uống rượu đây. Nơi này không khí tốt. Thích hợp lên cao uống rượu. Gào, ngươi sẽ không có nhiệm vụ tại người không thể uống rượu đi. Triệu Mãn Duyên nhớ ra cái gì đó. Không ảnh hưởng, chúng ta tới đây là đến mua tuần thú thuận tiện nghỉ một hai ngày. Ô quân đội các ngươi có hứng thú với long thú? Triệu Mãn Duyên nhíu lông mày. Trương Tiểu Hầu lắc lắc đầu. Thiên ưng dù sao cũng là tiêu phối của đám quan quân. Thiên ưng hệ thống cũng tại toàn bộ quốc nội quân đội càng thành thục hơn. Chỉ là cấp bậc như Trương Tiểu Hầu hiện tại. Thiên ưng có chút không quá thích hợp. Cần muốn tuần thú cấp bậc càng cao hơn. Ta nghe nói mấy cái quốc gia vùng Trung Đông giàu có đến mức nước đố đổ vách, bọn họ đã rơi xuống đại đơn. Long thú tuần thú này hơn nửa cung không đủ cầu a. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu ca. Phàm ca cũng có hứng thú liền tới xem một chút. Nếu như có giống á long không sai. Ta sẽ cân nhắc vào tay. Đúng là Mạc Phàm tên kia. Trước đó ta nói với hắn long thú. Hắn còn hai mắt phát sáng. Gần nhất không biết tại sao hứng thú không lớn như vậy nữa. Một bộ dáng vẻ lại đây được thêm kiến thức. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hai người nói chuyện đã leo lên sân thượng. Cái sân thượng này là loại mở cửa. Là tủ kính quán ba kề nhà chính. Một mặt là ghế dựa gần biển. Gió biển thổi. Uống rượu. Vốn là rất có luận điệu. Bất quá, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên từ trước đến giờ không bị ràng buộc. Bọn họ muốn ăn nướng. Liền để người ta ghế dựa gỗ bên ngoài đều chuyển tới trên bờ biển. Dựng lên giá thịt nướng. Hôn đến các người phục vụ trong quán rượu một mặt phiền muộn. Bọn họ làm như vậy. Trên phong cách kéo thấp không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Bắt kịp quán nướng ven đường. Nhìn ta mang tới ai đây? Triệu Mãn Duyên hô một tiếng. Mạc Phàm đang dùng sách tuyên truyền long thú của người ta quạt lửa than. Nhìn thấy Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên cùng đi tới. Cả kinh đến há miệng có thể nhét được một cái cánh gà lớn. Toàn chức pháp sư 245 chương 2451 bán long phàm ca. Ngươi là một cái hỏa hệ ma pháp sư. Hà tất tự mình khổ cực quạt than a? Trương Tiểu Hầu nở nụ cười. Tự mình câu lên cá. Ăn đặc biệt ngon. Đạo lý này hiểu không? Không phải vậy đi ra chợ mua lại có ý nghĩa gì? Mạc Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Triệu Mãn Duyên ở một bên lại lộ ra một cái nụ cười ý vị sâu xa. Tiếp lời Mạc Phàm nói. Ta cũng thích ăn cá. Chủ yếu tự mình câu. Tình cờ cũng đi ra chợ mua. Nhiều lựa chọn mà đây chính là lý do ngươi yêu thích chơi gái Mục Bạch cho Triệu Mãn Duyên thêm một đao. Thả chó má mẹ ngươi. Ngươi một cái thần thánh con vịt liền biết thịt cá là mùi gì. Có cái trứng hào kiêu ngạo Triệu Mãn Duyên mắng. Trương Tiểu Hầu ở nơi đó cười gượng. Trước đây không lâu Triệu Mãn Duyên còn hỏi thị vệ trưởng mình giá tiền đây, Mục Bạch nói cũng không có nói sai. Đừng ồn ào, lại đây nếm thử cánh nướng ta bí chế. Mạc Phàm nghiễm nhiên một bộ tư thế bếp trưởng, dùng xiên thịt nướng một người cho hai cái, bốn người lập tức bắt đầu gặm. Ăn được miệng đầy là mỡ. Bị nóng đến khoang miệng cũng không đáng kể. Đến một cách bia ướp lạnh. Sảng khoái không thể hình dung. Đêm càng khuya, lửa trải trên bờ cát nhưng càng mạnh. Bốn người uống không biết bao nhiêu rượu. Ngã trái ngã phải tại trên bờ cát. An bài xong phòng khách sạn cũng không đi. Liền vùi vào cát ngủ thiếp đi. Một buổi sáng sớm. Ánh nắng ban mai tung xuống. Trên mặt biển yên ả dần dần có một tia hồng quang nóng rực. chậm chậm mở ra. Không bao lâu liền đốt Thanh Hải thành một mảnh đỏ bừng. Gợn sóng tầng tầng lớp lớp. Ánh sáng đỏ bừng cũng tạo nên vô số gợn sóng. Bốn tên say rượu ngơ ngơ ngác ngác bò lên đến khách sạn dùng bữa sáng. Tuần thú triển lãm tại sáng sớm 8 giờ liền bắt đầu, bọn họ suýt chút nữa liền ngủ quên. Cũng còn tốt thời điểm vào tràng, toàn bộ triển lãm vừa mới mở màn. Vốn là Mạc Phàm đối với long thú không có hứng thú quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu là hắn nghèo, không có tiền nhàn rỗi mua tuần thú vật cưới. Nhưng nghĩ đến những tang vật tiểu bạch hổ trộm cho mình đã xử lý, tiền cũng tại lúc tối hôm qua uống say vào túi. Như vậy chính mình vẫn có một điểm sức lực đi cạnh tranh một thoáng long thú mình thỏa mãn. Mọi người mời xem, hiện tại chính là một đầu địa nha long. Cứ việc nó là một đầu ngụy long, có thể nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nha cốt vũ trang cứng rắn cực kỳ. Bao quát tự thân hải cốt của nó cũng đạt đến á long cấp bậc. Không có bất kỳ yêu thuật, ma pháp, lại hiểu đến các loại đánh lộn thú kỹ, là xung phong, phá hủy, hoàn mỹ tuần thú cận chiến. Địa nha long, ngoại hình uy vũ dữ tợn, bắt đầu từ đầu sừng mãi cho đến đuôi. Tất cả đều là nha cốt sắc bén. Hiển nhiên ngụy long như vậy tại trong lĩnh vực thống lĩnh cấp là tùy ý nghiền ép. Kỳ thực chiến thắng địa nha ngụy long như vậy, ở đây rất nhiều ma pháp sư đều có thể làm được. Có thể muốn thuần phục chúng nó, đồng thời nghe theo nhân loại mệnh lệnh, đây chính là chỗ khó khăn nhất. Đặc biệt là đến nghe theo người mua. Liên quan với thuần phục kỹ xảo vẫn luôn là chuyên môn của tâm linh hệ pháp sư. Con long này thế nào? Triệu Mãn Duyên lập tức đặt câu hỏi. Mạc Phàm trực tiếp lắc đầu. Địa nha ngụy long này nghe vào cùng nhìn qua rất cường hãn, có thể phỏng chừng ngay cả một đạo siêu giai lôi của mình đều không chịu nổi. Mặc dù làm vật cưới dùng để chạy, truy đuổi, cái tên này thấy thế nào đều làm cho người ta một loại cảm giác ngồi không thoải mái lắm. Trương Tiểu Hầu cũng lắc đầu, nếu như lần triển lãm này chính là loại ngụy long này, vậy hắn thì có chút thất vọng rồi. Hắn cân nhắc tuần thú vật cưới chủ yếu là linh hoạt, huống hồ địa nha ngụy long này căn bản là không biết bay. Trên chiến trường, làm quân đoàn xung phong, địa nha ngụy long này hẳn là tồn tại vô địch. Nữ thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc nói rằng, quả nhiên địa nha ngụy long này vẫn có rất nhiều thế lực cảm thấy hứng thú, bọn họ rơi xuống đại đơn hàng. Lần tuần thú triển lãm này, không phải là mua từng con, đều là mua một đám, thậm chí có thể dự định số lượng hàng năm. Nói thí dụ như một cái thế tộc đến từ phương Bắc, bọn họ liền mua lại hiện có 30 đầu địa nha ngụy long. Năm sau 30 đầu địa nha ngụy long bọn họ cũng muốn hết rồi. Tuần long đại quý tộc Anh quốc là có sản lượng. Bản lĩnh tuần long này so với cái mỏ vàng, ngân khoáng đều đáng giá hơn. Đây là ưng khải long. Thuần phục độ đạt đến cấp bậc 6 sao. Nó không chỉ có kế thừa long dực của long tộc mạnh mẽ, càng có súng mãnh thiện chiến hơn ưng tộc. Ưng khải long này không có long giác, nhưng là ưng quan màu. Móng vuốt của nó rất tương tự những ma ưng hùng trắng cực kỳ kia. Lồng ngực, lưng, cánh nhưng là dáng vẻ cử long phương Tây. Một dạng là ngụy long, có thể những quân quan bên cạnh Trương Tiểu Hầu từng cái con mắt đều sáng lên. Độ thuần phục đạt đến 6 sao, há không phải là cùng cấp bậc thiên ưng thuần phục. Chúng ta trung niên thị vệ trưởng nói rằng, người nước Anh đến cùng là làm thế nào đến, có thể làm cho loại sinh vật có long huyết thống này ngoan ngoãn nghe lời. Huyết thống càng cao, thuần phục độ khó càng lớn. Phương Tây cử long, chân long là sinh vật khó nhất thuần phục. Chúng nó thiên tính kiêu ngạo, hung mãnh. Chân long cùng cử long càng là tự xưng địa vị cao hơn nhân loại. Những sinh vật nắm giữ long huyết thống cùng yêu ma hỗn huyết kia cũng kế thừa điểm ấy của cử long. Giá tính khó tuần, miệt thị những chủng tộc khác. Tướng quân, cái ưng khải long này có thể cường hơn thiên ưng chúng ta không ít, muốn hạ thủ không lại nhìn một chút. Trương Tiểu Hầu nói rằng, tiếp theo chính là chủ bài của lần triển lãm này chúng ta. Mọi người mời xem, ánh mắt mọi người rất nhanh rơi vào trên sân bãi triển lãm. Nguyên bản mọi người cho rằng tuần thú triển lãm xuất phát từ an toàn cân nhắc, sẽ cho những tuần thú này thêm vào xiềng xích ma cụ, phòng ngừa hiện trường xuất hiện một ít bất ngờ. Nhưng là trên thân con long thú đi ra này không có bất kỳ gông xiềng, long nha bại lộ ở trong không khí, tiên dịch nước rãi chảy xuống, để những quý khách ngồi ở hàng đầu suýt chút nữa dọa ngất đi. Hình thể long thú khôi ngô như một gò núi nhỏ, vảy trên thân quả thực là mảnh áo giáp một mảnh lại một mảnh bị đánh bóng đến phi thường tinh tế. Theo long thú đi tới mở ra co rút lại, hiển nhiên rắn chắc kiên cố nhưng không có chút nào gây trở ngại hành động của sinh vật. Một đôi cánh do long bị bao vây, cánh chủ cốt tràn ngập cảm giác mạnh mẽ có thể thấy rõ ràng. Lúc này long xí này đang kề sát ở hai bên lưng rồng, là nối liền cùng chân trước của nó chi sau tráng kiện. Thân thể bày ra viễn cổ thằn lằn lớn, chỉ là tại phía sau nắm giữ vảy rồng sáng sủa bao trùm, nhưng còn muốn uy vũ cao quý hơn những viễn cổ tích bằng da thô giáp kia, khiến cho người không thể liên hệ cùng bò sát cồng kềnh xấu xí. Thời điểm toàn trường quý khách nhìn thấy long thú xuất hiện, dồn dập nín thở. Đây là long thú, con này sợ là một cái long chân chính đi, bất kể là thân rồng, cánh rồng, vuốt rồng, vảy rồng đều tương tự cử long đạt đến 90%. Quan trọng hơn chính là hơi thở của nó. Rõ ràng khiến người ta cảm thấy có một con quân chủ giáng lâm sân bãi, cao quý đến như chủ nhân của nơi này. Hoàn toàn không phải dùng để triển lãm cùng buôn bán tuần thú khe nằm. Ây Linh nhà bọn họ là muốn bán cử long à? Triệu Mãn Xuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngoại trừ thể trạng có thể nhỏ hơn cử long rất nhiều, con long thú này trước mắt đã thoát ly phạm trù ngụy long, thậm chí so với một số á long đều càng tiếp cận cử long toàn chức. Pháp sư 245 chương 2452 mua không nổi. Đây là một con phi long, tương tự cấp bậc thuần hóa là 6 sao. Vì lẽ đó mọi người cũng không cần sợ sệt nó. Nó còn dịu ngoan hơn một ít triệu hoán thú. Đương nhiên, thời điểm cần nó tàn bạo, sức chiến đấu của nó thậm chí có thể vượt quá một ít khế ước thú. Là tác phẩm thành công nhất bây giờ của đại sư đại quý tộc Tuần Long Anh Quốc chúng ta. Sau khi phi long được ra đời, nhất định là đối với lĩnh vực tuần thu chúng ta một lần ghi vào trang sử sách mới. Người chủ trì căn bản không có làm bất kỳ giảm thiểu dư thừa với phi long. Sức mạnh ra sao? Thể năng ra sao? Phòng ngự ra sao? Lực tác chiến ra sao? Nó chính là một con phi long. Phi long bị thuần hóa trên thực tế, loại phi long này dùng làm khế ước thú đến bán ra đều là nóng nhất. Hiện nay nhưng lấy tuần thú vật cưới đến bán, thực sự lật đổ nhận thức bây giờ của mọi người đối với tuần thú. Tuần thú là có thể với bất luận người nào tiến hành chủ tớ buộc chặt. Mặc dù không phải ma pháp sư triệu hoán hệ, một dạng có thể khống chế tuần thú. Vì lẽ đó loại phi long này mang ý nghĩa ma pháp sư bất kỳ hệ nào chỉ cần xuất ra nổi tiền cũng có thể mang đi con phi long này. Điều khiển sử dụng phải biết liền triệu hoán hệ ma pháp sư đều rất khó thu được một đầu long thú vì là khế ước thú. Những pháp sư không phải triệu hoán hệ cũng có thể nắm giữ phi long tuần thú. Đây là đối với triệu hoán hệ, đối với toàn bộ ma pháp lĩnh vực tạo thành xung kích thế nào lật rời rồi. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Ây Linh đại công tước đây là muốn biến thành Âu Châu long tộc, thống trị toàn thế giới. Triệu Mãn Duyên đã kêu lên. Mạc Phàm lúc này cũng không khỏi hít sâu vào. Nhớ tới lúc tại Ô Rốt Thánh học phủ, có người hỏi hội học sinh chủ tịch Saga vì sao lại cảm thấy hứng thú với dung hợp ma pháp của Mạc Phàm. Dung hợp ma pháp nếu là thực hiện, đồng thời phổ cập hậu thế, ma pháp lý luận như vậy tuyệt đối có thể để người ta vượt qua thời đại ma pháp một bước xa về phía trước, tăng lên trên diện rộng trình độ thực lực toàn dân, năng lực biến hóa. Có thể rất nhiều ma pháp sư tại sơ giai cùng trung giai là có thể xuất hiện rất nhiều ma pháp biến chiêu, không đến nỗi năng lực nhìn qua máy móc cùng dập khuôn như vậy. Đồng dạng bản lĩnh tuần long này có thể thuần hóa long thú, cũng phổ cập đến trên thân hết thảy ma pháp sư. Ngự thú không còn là chuyên môn của triệu hoán hệ pháp sư, tất cả mọi người cũng có thể nắm giữ một con sinh vật sức chiến đấu cường hãn. Hồ giá hồ tống. Phi thiên nhập sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. À. Nếu như loại long thú này số lượng có đủ nhiều. Lo gì diệt không xong những yêu ma đế quốc kia, các ngươi đây là để xem long. Hay là thật có thể mua đi. Cũng hoặc là chúng ta đặt đơn hàng. Các ngươi có thể có hàng, một tên nam tử mặc quân phục đứng lên tới hỏi. Người này hẳn là ở quân bộ khác, cấp bậc cũng phi thường cao. Ngài nếu như đấu giá được. Giao xong tiền. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, con phi long này chính là của ngài. Mặt khác chúng ta không lâu sau đó sẽ công bố phi long giá cả. Cũng tiếp thu đặt hàng phi long của toàn thế giới. Bạch thị chủ nhân lộ ra nụ cười cực kỳ tự tin. Đặt hàng. Liền nhất định có ngài ra được giá. Chúng ta sẽ tại trong thời gian quy định đưa tới cho ngài. Số lượng tự nhiên là có hạn. Nhưng đại công tước bảo đảm hết thảy người có ý định. Phi long sẽ không là rất ít vài con. Hàng năm đều sẽ có số lượng nhất định cung cấp cho các thế lực lớn toàn cầu. Khó có thể tin, khó có thể tin a. Vì thể hiện ra sức chiến đấu của phi long. Bạch gia cố ý đem tất cả mọi người mang tới một chỗ biển rộng rãi. Hiện trường để một ít ma pháp sư tu vi đạt đến siêu giai cấp bậc tự mình đi tới khiêu chiến. Trải qua một phen thí đấu. Phi long này thực lực đạt đến cấp bậc thành thuộc á long. Mặc dù đối mặt một ít sinh vật cấp quân chủ cũng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó có thể phi hành, là không trung tuyệt đối bá chủ. Khuyết đại hơn chính là vảy rồng của nó. Lại thật sự kế thừa đặc chất mạnh mẽ nhất của long tộc, miễn dịch ma pháp nguyên tố, ma pháp cao giai trở xuống. Toàn bộ miễn dịch. Đánh vào thân phi long triệt để vô hiệu. Đây là năng lực tương đối biến thái. Mang ý nghĩa thành lập một quân đoàn ngàn người đến đối kháng phi long như vậy. Phi long có thể không nhìn nguyên tố quần pháp công kích. Lúc trước nếu là có một con phi long xuất hiện trên chiến trường Anderson. Bất kể là phản quân phong hạm quân đoàn vẫn là liên bang thập tử quân đoàn. Là tồn tại giống như ác mộng, vốn tưởng rằng lần này tuần thú triển lãm. Phi long tuần thú này là then chốt. Chỉ cách một con này đều sẽ bị vô số thế lực tranh đoạt đến một cái giá cả phi thường khuyết đại. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là. Lần này Phương đứng ra tổ chức tổng cộng có 7 con phi long tuần thú như vậy. Con thứ nhất bị vị nam tử mặc quân trang trước đó mua đi. Con thứ hai bị một vị tộc hội thành viên mục thị cho mua đi. Con thứ ba, con thứ bốn đều bị người triệu thị mua đi rồi. Cuối cùng còn lại 3 con, nữ thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc cắn răng mua một con. Trương Tiểu Hầu cảm thấy giá cả quá cao, trước sau do dự không quyết định, nhưng nữ thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc kiên trì mua. Con thứ sáu, Mạc Phàm thử nghiệm kêu giá một thoáng. Sau đó liếc mắt nhìn tiền trong tài khoản mình. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đoàn người này quá mạnh. Tiền của mỗi người đều giống như cướp đến. Giá cả kêu đến phi thường cao. Tùy tùy tiện tiện một lần tăng giá chính là hơn 100 triệu. Mạc Phàm biểu thị chính mình hay là dùng hai cái chân đến chạy đi. Chạm một chạm rực ma cổ gì của người khác. Một con cuối cùng a, chúng ta vẫn là bắt một đầu chứ, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ba người chúng ta người tập hợp tiền mua một con cũng có thể. Mục Bạch cười khổ nói. Phi long nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy. Tuyệt đối có tiền cũng không thể mua được. Triệu Mãn Duyên cảm giác mình là không thể thức tỉnh triệu hoán hệ. Vì lẽ đó một con vật cưới xứng đôi thân phận mình là tất yếu. Ai? Nhưng đáng tiếc nhà sản của mình bị Triệu Hữu Càn cướp. Không phải vậy mua cả 7 con. Hắn cũng dám tập hợp tiền mua. Có thể suy nghĩ một chút. Dù sao một đầu phi long chở 3 người chúng ta là thừa sức. Mạc Phàm cũng gật gật đầu. Mạc Phàm, ngươi không phải là quen Y Lin sao? Long này từ Anh Quốc trở tới đây. Lại đến Bạch Gia bên này. Bạch Gia là đại lý. Nộp thuế cái gì? Từ bên trong nhất định phải tăng một số tiền lớn. Chúng ta trực tiếp hỏi Y Lin tương đương với mua hàng từ xưởng, nhất định có thể tiện nghi rất nhiều. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Nếu biết Eileen đại công tước là nhân vật như vậy, lúc trước liền hẳn là nhiều nịnh bợ. Quen thì quen, có thể vẫn không có quen đến mức người ta sẽ bán tháo sản phẩm hy hữu của nhà mình. Phi Long như vậy thuần hóa lên, đánh đổi khẳng định cũng rất lớn. Tâm Hạ càng quen nàng hơn một ít, quay đầu lại ta để Tâm Hạ giúp chúng ta hỏi một chút đi. Mạc Phàm nói rằng, vẫn là Trương Tiểu Hầu có tiền trực tiếp liền mua. Mục Bạch nói rằng, Mục Bạch vừa mới dứt lời, liền nghe thấy vị nữ thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc kia thô bạo nói một câu. Tướng quân, Ưng Khải Long chúng ta mua hết chứ ăn. Mua hết. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người vẻ mặt phức tạp hơn. Đến cùng là tự mình làm. Nghèo một đời, cống hiến cho quốc gia, giàu cả đời a, sau lưng có tổ chức. Dưới trường hợp cần đồng tiền lớn này mới biểu lộ ra ai là người nghèo, các ngươi nói đồ đằng có thể bán bao nhiêu tiền. Quay đầu lại chúng ta trói Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lại, có thể đổi một tổ Phi Long sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 245 chương 2453, cái này có muốn không nói thật. Nhìn thấy tuần thú triển lãm lần này, nói không động lòng là lừa người. Nhưng giá cả của Phi Long này xác thực quá cao. Trong nhà nếu không có mỏ thật sự không phải là tùy tùy tiện tiện mua được. Triệu Mãn Duyên đối với Long liền đặc biệt si mê. Dù như thế nào đều muốn Mạc Phàm đi liên lạc Eileen một chút. Hoặc là liên lạc Tâm Hạ một chút. Mục Bạch biểu thị cũng đối với Phi Long xuất hiện cảm thấy rất hứng thú. Mục Bạch cũng không phải là triệu hoán hệ pháp sư, nhưng cái tên này nhưng dưỡng trùng. Triệu Mãn Duyên từng thấy Mục Bạch triệu hoán quá một chủng loại chiết thú côn trùng có nọc độc sáng sấp như long. Nghĩ đến chiết thú nếu có thể hỗn trên một ít cử long huyết thống, thực lực cũng sẽ tăng cường mức độ lớn nhìn. Trương Tiểu Hầu người ta đều Phi Long vật cưới. Xuống tay một đám Ưng Khải Long. Xuất hành ra bên ngoài muốn bao nhiêu phong cách có bấy nhiêu phong cách. Triệu Mãn Duyên bắt đầu chua xót lên. Ngươi liền yêu thích cử long như vậy? Mạc Phàm hỏi. Đó là đương nhiên. Nữ nhân, xe tuần long thú, có thể cưới ta đều yêu thích, hơn nữa được lên đẳng cấp. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Ta gọi điện thoại, ăn tính toán múi giờ, lẽ ra có thể nghe được. Mạc Phàm bấm tay tính toán. Thời điểm này sẽ chính là Tâm Hạ rửa mặt đi ngủ. Đổi làm những thời gian khác, trên căn bản người nghe điện thoại nhất định là lão thái bà tháp tháp. Tâm Hạ, Mạc Phàm ca ca. Âm thanh Tâm Hạ thường ngày đều rất tinh thần, nhưng lúc này đây mang theo vài phần thơi gieo u oán. Mạc Phàm một trận lúng túng. Vừa nãy nhìn một chút danh sách cuộc gọi, chính mình khả năng có thời gian rất lâu không có quan tâm người ta. Tâm Hạ giọng điệu này đã cho thấy nàng muốn hóa thân tiểu oán phụ rồi, hết cách rồi. Mạc Phàm không phải một cái người yêu thích nấu cháo điện thoại, rất nhớ, liền trực tiếp đi Hy Lạp một chuyến. Mạc Phàm tìm một chỗ yên tĩnh trước tiên giấu ngọt tâm tình của Tâm Hạ. Một tán gấu chính là hơn nửa giờ. Triệu Mãn Duyên lại đây ba lần, bên trong ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn. Đừng làm phiền, mau mau nói chuyện Phi Long. Triệu Mãn Duyên giống lên một cổ họng. Một tiếng hống này, Tâm Hạ ở đầu điện thoại bên kia đều nghe thấy. Mạc Phàm lúc này mới nói tới những gì nhìn thấy trên tuần thú triển lãm lần này. Eileen đại công tước tuần thú triển lãm lần này đối với toàn bộ thế giới đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mạc Phàm kỳ thực còn có mấy phần không thể tin được. Bọn họ đến tột cùng là làm sao thu được nhiều Phi Long như vậy, thì lại làm sao thuần hóa được những Phi Long này nghe lời đến cấp bậc giống như quân dụng thiên ưng. Phi Long cùng thiên ưng, giữa hai con này cấp bậc cách biệt rất lớn. Phi Long huyết thống cao ngạo như thế, muốn ký kết nó thành khế ước thú đều là độ khó rất lớn. Thuần hóa tâm linh như vậy tại sao có thể thực hiện? Hắc giáo đình khá là mạnh mẽ, trình độ rất lớn là bởi vì bọn họ nắm giữ hắc xúc yêu lời nguyện thuật này. Có thể để cho hết thảy người gia nhập hắc giáo đình vô luận là có hay không là ma pháp sư, cũng có thể thu được một con hắc xúc yêu hiệp trợ làm áp. Đồng dạng, hắc xúc yêu cũng không cách nào so với Phi Long. Ngoại trừ Phi Long, còn có cái một ít ngụy long cùng tạp long cấp bậc khác. Có phải là một ngày kia, quân đội các nơi trên thế giới đều sẽ bỏ qua những tuần thú đặc sắc trước kia, để tất cả mọi người trở thành tuần long pháp sư Mạc Phàm ca ca. Ngươi muốn long tỏa kỵ mà nói, Bác Tê Nông thần miếu có một con bán huyết xích long, đã thuần hóa đến 4 sao. Chờ các thuần hóa đến 5 sao sẽ đưa đến quốc nội. Tâm Hạ nói rằng. Mạc Phàm há to miệng, đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, làm sao càng phát cảm giác mình là bám váy đàn bà. Xích long là cấp bậc gì? Mạc Phàm hỏi. Cử long cấp nha, Tâm Hạ nói rằng. Khặc khặc, bán huyết xích long là chỉ có một nửa xích cử long huyết thống, con này lợi hại hơn phi long sao? Mạc Phàm hỏi. Hừm, một nửa cử long huyết thống, một nửa khác là một đầu á long. Thực lực bây giờ tại cấp bậc tiểu quân chủ, nhưng đáng tiếc chính là mức độ thuần hóa không đủ cao. Tâm Hạ tìm đến rồi một quyển giám thư, cố ý lật xem một lần, xác nhận một thoáng tin tức. Tuần thú có mấy cái mức độ thuần hóa, căn cứ 7 sao đến cân nhắc. 5 sao là tuần thú tiêu chuẩn thấp nhất có thể sử dụng, nhưng không cho phép sử dụng tại thành thị địa giới. Không bài trừ 5 sao tuần thú làm phản, có khả năng bị kinh sợ tập kích người qua đường. 6 sao là cấp bậc an toàn nhất, thiên ưng chính là cấp bậc này. Cho nên lúc Hàng Châu thiên ưng làm phản, có thể nói là sự cố rất lớn, rất khó đoán trước được. Tổng thể tới nói, 6 sao là quốc tế tiêu chuẩn. Tại dưới tình huống nắm giữ quyền hạn, thậm chí cho phép loại tuần thú này hành tẩu trong thành thì không phải phố xá sầm uất. 7 sao là chỉ thứ nguyên thú của triệu hoán hệ pháp sư, chính là thứ nguyên triệu hoán thú từ trong thứ nguyên vị diện hô hoán đi ra. Tương tự như lão lang, thuộc về cấp bậc triệu hoán hệ pháp sư hoàn toàn có thể khống chế. Mà khế ước thú, vậy thì không ở phạm trù cân nhắc tiêu chuẩn này. Khế ước thú chính là triệu hoán sư chính mình. Xảy ra vấn đề, vậy cũng là vấn đề của tự thân triệu hoán pháp sư. Tuần thú tới nói có thể đạt đến cấp bậc 6 sao liền rất hoàn mỹ, rất ít sẽ theo đuổi đến 7 sao. 5 sao là hợp lệ tuần thú. 4 sao mà nói, mang ý nghĩa chúng nó không thế nào nghe theo mệnh lệnh nhân loại. 3 sao, không chủ động công kích nhân loại. 1 sao cùng 2 sao, nhiều lắm là bị làm thêm động viên kỹ năng, bất cứ lúc nào còn có thể khôi phục thú tính. Tâm Hạ nói bán huyết xích long kia mới 4 sao. Chuyện này ý nghĩa là chủ nhân phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, tuần thú này sẽ mặc xác ngươi Mạc Phàm ca ca. Ngươi cần mà nói, ta có thể giúp ngươi thuần hóa, chỉ là điều này cần một ít thời gian. Tâm Hạ nói rằng, Tâm Hạ chính là tâm linh hệ pháp sư. Muốn bảo đảm này con xích long sẽ không xảy ra tình huống gì, Tâm Hạ đương nhiên sẽ chọn tự mình thuần hóa bán huyết xích long. Bán huyết xích long trên căn bản được cho cử long trực hệ huyết thống. Loại sinh vật này kiêu ngạo đến cực điểm. Mặc dù là Bác Tê Nông thần miếu một ít đại hiền giả tu vi cao cũng chưa chắc có thể thuần hóa nó đến 5 sao. Tâm Hạ nhất định phải mượn Bác Tê Nông thần hồn, dùng thần uy đến thuần hóa con bán huyết xích long này. Vậy còn là quên đi, ngươi vốn là thời gian nghỉ ngơi liền không đủ. Mạc Phàm lập tức lắc đầu. Vì một con không nhất định chịu vì chính mình chiến đấu, thuần túy chính là vật cưới chạy đi khoe khoang. Tiêu hao Tâm Hạ nhiều tinh lực như vậy, hơn nữa là vận dụng thần hồn. Nhớ lúc đầu Tâm Hạ vì phục sinh tiểu viêm cơ, liền lấy ra trái tim của mình cộng tâm với tiểu viêm cơ. Vì lẽ đó vừa nghe đến sẽ dùng đến thần hồn, Mạc Phàm kiên quyết từ chối. Nào có đạo lý chính mình cầm lái BMW để lão bà hút máu bán lấy tiền quang minh độc sát thú. Mạc Phàm ca ca có muốn không? Kỳ thực long cũng không là sinh vật phi thường thân mật. Bác Tê Nông thần miếu tín ngưỡng điện độc sát thú cũng không kém long. Tâm Hạ hỏi. Quang minh độc sát thú Mạc Phàm không nghe qua loại sinh vật này. Lúc này Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch ở một bên khóe miệng đã tải co giật rồi. Quang minh độc sát thú cái kia con mẹ nó là thần thánh thú nổi danh nhất Âu Châu. Một số đại thế tục xúc hết gia sản cũng chưa chắc có thể thu được một con. Đâu chỉ là cần trong nhà có mỏ, đến có quốc gia mới được đi. Mà nói đến Bác Tê Nông thần miếu cũng là tuần thú thế lực to ba thế giới. vì sao còn muốn đi hỏi Uy Linh đại bá tước đây Apollo chim thần đây? Không thích nha, sư hạt vương uy vũ một ít. Ta vừa nãy tra xét một thoáng. Năm sao tuần thú còn có ngân nguyệt titan, ngũ sắc rước tước, bô xây đôn cửu đầu xà, ảnh rụi độc sừng mộng thú, Adena long lục, thạch anh rực hổ vương. Mạc phàm ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Đều không thích sao vậy? Ta hay là hỏi một chút Uy Linh. Con trai quả nhiên đều vẫn là yêu thích long nha. Mạc phàm cũng còn tốt tâm hạ không đọc lại tên những tuần thú này. Không phải vậy Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch muốn miệng sùi bọt mép. Toàn chức pháp sư 245 chương 2454 xuất lính long thú. Mạc phàm cảm thấy có lúc làm một cái bám váy đàn bà cũng không vấn đề lớn lao gì. Sẽ theo liền tuyển một con ra ngoài. Hướng về những tên ngồi trên lưng đỉnh cấp tuần thú này. Xem tên khốn kiếp kia dám nhìn thêm chính mình một chút. Mạc phàm ca ca, cái này ta đến nghĩ biện pháp đi. Tâm hạ nói rằng, không cần, không cần. Chủ yếu là ba người chúng ta đều cần một con vật cưới. Phi long hẳn là đúng là hiện tại thích hợp cho chúng ta nhất. Chờ sau này thực lực chúng ta càng mạnh hơn, lại đổi một ít vật cưới mạnh mẽ cũng không muộn. Mạc phàm nói rằng, tuần thú không thể so triệu hoán thú. Thực lực nếu không thể đại mức độ nghiền ép, mặc dù là mức độ thuần hóa năm sao cũng như nhau sẽ tạo phản. Chủ yếu là tuần thú càng cao cấp, trí tuệ càng cao. Khi thuần hóa gông xiềng của nội tâm chúng nó theo thời gian dài tiếp xúc cùng chủ nhân, sẽ càng ngày càng lỏng lẻo. Một ngày nào đó tuần thú sẽ làm phản, đào tẩu. Hơn nữa tuần thú không thể như thứ nguyên thú cùng khế ước thú thu vào trong không gian. Đẳng cấp quá cao cũng sẽ không cho phép đặt ở khu vực thành thị. Mạc phàm nếu như thật để tâm hạ sách những tuần thú mức độ thuần hóa năm sao kia lại đây, còn không địa phương sắp đặt, cấp bậc 6 sao sẽ tốt hơn rất nhiều. Phàm Tuyết Sơn chí ít có thể sắp đặt một thoáng. Nếu không mình đến bởi vì những tuần thú vật cưới năm sao này vào trong ngọn núi ở. Hừm, thuần hóa 6 sao xác thực rất trọng yếu. Tâm hạ gật gật đầu. Tuần thú quan trọng nhất vẫn là nghe lời. Bác Tê Nông thần miếu mức độ thuần hóa 6 sao, thực lực lại mạnh mẽ tương đối ít. Chỉ có Quang Minh thần thánh độc giác thú là 6 sao. Đáng tiếc, Quang Minh thần thánh độc giác thú chỉ theo nữ hiền giả Bác Tê Nông thần miếu có khí tức chúc phúc đặc hữu, mới sẽ đồng ý làm thú cưới. Người bình thường rất khó có thể tới gần Quang Minh thần thánh độc giác thú. Tâm hạ có một con, Mạc phàm dùng tay đi mò Quang Minh thần thánh độc giác thú đều một mặt ghét bỏ. Sau khi ngắt điện thoại Triệu Mãn Duyên rất gấp hỏi dò tình huống. Đến siêu giai cấp bậc này, xuất hành không có tuần thú ra dáng xác thực không tiện. Mạc phàm mặc dù là triệu hoán hệ pháp sư, có thể lão lang thuộc về thứ nguyên thú. Nó không phải 24 giờ nghỉ đợi mệnh. Trong triệu hoán vì diện, lão lang có chinh chiến của mình. Huống chi lão lang lấy chiến đấu làm chủ, trèo non lội suối chuyện như vậy cũng chẳng thích hợp. Sự chịu đựng của nó không bằng những tuần thú chuyên môn. Giảng đạo lý, Mạc phàm có chút hối hận khế ước thứ hai là A Ba Xe tiểu yêu tinh này. Cưới lại không thể cưới, chỉ dùng để nhìn. Cả ngày còn chơi chút ít tâm cơ, ngoại trừ díu dít cái gì cũng không. Không phải vậy khế ước thứ hai bắt một đầu khế ước thú cường tráng mạnh mẽ đến, vấn đề gì đều giải quyết rồi. Y Linh mời chúng ta đi nhà bọn họ làm khách. Mạc phàm nói rằng, a lại xuất ngoại, lão tử vẫn không có ở quốc nội chơi thoải mái đây. Triệu Mãn Duyên nói, ta là triệu hoán hệ pháp sư, ta đối với tuần thú vật này có cũng được mà không có cũng được. Thực sự không được ta thứ nguyên triệu hoán một đầu biết bay, có thể tạm tạm sử dụng. Vẻ mặt Mạc phàm không đáng kể. Mẹ nó, có ý gì? Đi thì đi, không phải là đi một cách Anh quốc thế tộc càng có tiền hơn triệu gia chúng ta sao? Ta sợ à? Triệu Mãn Duyên vì phi long cũng không biết làm sao liền tức giận. Mục Bạch đối với kỹ thuật thuần hóa phi long cảm thấy rất hứng thú. Cứ việc người ta một vạn cây sẽ thiết lập là cơ mật, có thể đi tăng trưởng kiến thức một thoáng, không chừng có thể để cho tư duy dưỡng trùng của mình càng mở rộng cũng khó nói. Eileen thật giống có chuyện muốn chúng ta hỗ trợ, ta cảm giác. Mạc Phàm nói rằng, không tiền chỉ có thể bán sức lao động, không vấn đề gì. Triệu Mãn Duyên nói rằng, vậy chúng ta kiếm được một con phi long có hy vọng một bạch con mắt mờ sáng. Nàng nói có so với trên thị trường càng cao hơn một cấp bậc. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch hai người đều trở nên hoạt bát. Đúng rồi, gần nhất hàng không đóng kín, rất nhiều quốc gia không đi được. Mục Bạch nghĩ đến tin tức gần nhất, mở miệng nói rằng, để Eileen gọi giá máy bay tư nhân tới đón chúng ta à, hơn nữa có phi long, sau đó chúng ta vé máy bay cũng không cần. Hơn nữa muốn bay chỗ nào bay đó, muốn bay quốc gia nào phi quốc gia đó. Triệu Mãn Duyên nói. Eileen cũng là một vị nữ trung hào kiệt. Nghe nói hàng không đã tiến hành nghiêm trọng quản chế, lập tức thay bọn họ giải quyết cái vấn đề này. Sáng sớm ngày thứ hai, một con phi long đã chờ đợi ở trên sân bay. Một người đàn ông trung niên trên người mặc âu phục quản gia quý tộc Anh Quốc chờ ở nơi đó. Ba vị có thể hay không là quý khách của Eileen công tước, nam tử quản gia hỏi, trên mặt mang theo nụ cười. Ngạch. Máy bay tư nhân này cũng không sai, Mạc Phàm nói rằng. Đi. Đi chuyến Anh Quốc chúng ta đi ngang qua mấy cái sơn mạch chứ xanh. Ven đường có thể sẽ xuất hiện một ít tình huống nguy cơ. Bất quá ba vị xin yên tâm. Phi long nắm giữ long uy, yêu ma tầm thường là không dám dễ dàng tới gây sự. Vị âu phục quản gia kia nói rằng. Được, xuất phát. Mặt đất như một bức tranh to lớn bằng phẳng, đang từng điểm hướng về phía trước trải ra. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít sợi tơ màu xám đen uốn lượn kéo dài mặt hướng đông. Đám mây màu trắng như bọt biển ở phía dưới xên xệt cực kỳ. Có một loại cảm giác có thể bước đi ở bên trên. Chỗ càng cao hơn một vệt ánh sáng trên bầu trời. Kinh diễm cực kỳ. Không khí trên không trung lộ ra mấy phần ý lạnh, nhưng cũng có khí đục dưới mây thanh tân cùng tinh khiết không cách nào so với. Phi long có thể phi hành trên tầng mây. Tuy rằng bên ngoài chúng nó bao trùm vảy rồng cứng rắn cực kỳ, nhưng vảy rồng cùng da rồng hầu như là hóa vào nhau. Cuồng phong trên không như băng nhận thổi đến rất khó thương tổn được da chúng nó. Muốn tại không vực càng cao hơn, da ngoài tự thân phi thường then chốt. Mà tại trên độ cao như vậy, cũng có thể loại bỏ đi rất nhiều yêu quần không có đầu óc. Phòng ngừa dọc theo đường đi thật là làm phiền Trương tướng quân. Long thú này quả thật mạnh mẽ hơn thiên ưng chúng ta quá nhiều. Quá khứ chúng ta phi cách hay. 3 giờ phải về mặt đất nghỉ ngơi. Chăm sóc. Dọc theo đường đi chỉ là tìm an toàn điểm dừng chân liền tiêu hao rất lớn tinh lực. Hiện tại có những long thú này, cảm giác chúng nó có thể liên tục bay một ngày một đêm. Không bao lâu liền có thể tới chỗ cần đến rồi, Tả quân Trợ Đàm Phong nói rằng. Đúng à. Vừa nãy có một đoàn ma điêu săn mồi. Ta đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ai biết chúng nó vừa nhìn thấy đội ngũ long thu chúng ta, trực tiếp sợ đến chạy trốn tứ phía. Đây thực sự là quá sảng khoái. Một đường đèn xanh cảm giác thật sảng khoái, một tên quân quan kích động nói. Trương tướng quân, ngươi tại sao không nói chuyện a? Một vị khác quân quan hỏi. Trương tiểu hầu này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn phía sau một cái. Ưng Khải Long. Cứ việc chỉ là ngụy long, toàn thân chúng nó đều bao trùm lân vũ cứng cỏi, nắm giữ móng vuốt của cao cấp ma ưng, khí lực lớn đến có thể mang một sinh vật trọng giáp thống lính tóm đến ngàn mét trên không. Mà lúc này một đội quân nhân bọn họ, mỗi người cưới lấy đều là ưng khải long. Hơn 50 con ưng khải long đập cánh tại dưới bầu trời, chỉnh tề nghiêm nghị, quả thật uy vũ cực kỳ. Trương tiểu hầu sở dĩ không nói gì là bởi vì hắn giật mình trong lúc hồi tưởng lại ý nghĩ ban đầu của mình. Kỳ thực lúc tòng quân, cái mục tiêu thứ nhất lớn nhất của Trương tiểu hầu chính là có thể trở thành quân quan. Dù cho là loại nhỏ nhất, chỉ cần có thể thu được một con thiên ưng, cưới lấy thiên ưng cái dao mộng thiên ưng này, chính là lúc trước Trảm Không huấn luyện viên cùng 10 vị bộ hạ của hắn trảm sát Dực Thương Lang thì in dấu xuống. Hiện nay, cưới lấy nhưng là phi long cùng long thú cưới phi long. Xuất lính một đội long thú quân quan toàn chức pháp sư 245 chương 2455 bột hải tiểu long vương bột hải. Vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông Trung Quốc đến phương Bắc đều là bình nguyên bao la. Trương Tiểu Hầu bọn người là phi hành dọc theo đường ven biển đông hướng về Bắc Bộ. Có thể nhìn thấy một cái đường phách núi màu đen uốn lượn, tách ra mặt đất rộng lớn vô ngần cùng hải dương màu lam mênh mông. Chỗ vách núi cùng hải dương tiếp xúc, bọt nước màu trắng không ngừng hiện lên. Địa phương ôn hóa là một vòng lại một vòng bạch liên khuyết tán ra dần dần tản đi. Địa phương mãnh liệt chính là thủy biển cánh hoa màu trắng tràn ra đến cao 7-8 mét. Đường ven biển bắt đầu biến thế về phía đông. Thì vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc nói rằng: vậy chúng ta đã tới bột hải à, không bao lâu là có thể đến Tần Hoàng Đảo. Đàm Phong thật dài phun ra một hơi. Từ Ma Đô vẫn bay đến bột hải. Những long thú này dĩ nhiên chỉ xuống đất nghỉ ngơi một lần. Tại trên sức chịu đựng, long thú thực sự ưu tú hơn thiên ưng quá nhiều. Giả như quốc nội cũng nắm giữ nhân vật như Tuần Long đại quý tộc Anh Quốc, tin tưởng toàn bộ quân bộ đều sẽ thoát thai hoán cốt đi có thành trấn huyện thôn. Kỳ quái nơi này không có thiết lập hải dương đê đập, làm sao giống như còn có người ở lại à? Bọn họ không sẽ sợ hải yêu sao? Một tên quân quan phụ trách điều tra vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Phía nam ở mùa hạ quanh năm sẽ bị bão tập kích, mưa xối xả, sóng lớn thậm chí sóng thần. Hải yêu hiện tại phần lớn vẫn là tập trung ở Đông Hải. Bột hải bên này tương đối bình tĩnh một ít. Tả quân trợ Đàm Phong nói. Vẫn là rất nguy hiểm à. Dù sao hải vực ở các nơi trên thế giới đều kéo cảnh giới màu cam. Một số quốc gia cả đường ven biển đều là cảnh giới màu lam, màu đỏ. An giới phạm vi hoạt động nhân loại chúng ta kịch liệt thu nhỏ lại. Cày ruộng, nông nghiệp, rừng quả chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Chờ tương lai kế hoạch căn cứ thành thị triệt để chấp hành. Thử hỏi một cái căn cứ thì mấy chục triệu nhân khẩu. Không có đất trồng chúng ta. Ăn cái gì? Đàm Phong nói rằng. Tình huống không có chút nào lạc quan. Trên thực tế chỉ cần hải dương trở nên táo bạo một ít, toàn quốc trên dưới hải sản đều sẽ giảm dần. Mỗi cái khu vực dồn dập chịu ảnh hưởng. Huống chi là đại diện tích đất trồng bị hoang phế. Vì lẽ đó để tích trữ càng nhiều lương thực, một ít xí nghiệp làm nông cũng không có lập tức tiến vào kế hoạch cảnh giới. Phía dưới là nơi nào? Trương Tiểu Hầu dò hỏi. Hẳn là huyện Lô Ninh. Nơi này lấy thủy sản làm chủ, cung cấp hải sản cho toàn quốc, xem như là một cái xí nghiệp huyện. Đàm Phong hồi đáp. Trước khi đến, Đàm Phong đã làm tốt bài tập, đối với Tần Hoàng Đảo vẫn tính hiểu khá rõ. Không biết có phải là ta hoa mắt. Trương Tiểu Hầu lầm bầm lầu bầu một câu. Trương tướng quân thấy cái gì? Thì vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc ở một bên hỏi. Trương Tiểu Hầu dùng tay chỉ vào một đống bụi gần bờ biển. Nói rằng. Vừa nãy ta rõ ràng nhìn thấy đó là một kiến trúc ký túc xá trên mặt biển. Rất rộng rất dài. Có thể này sẽ. Vì có thể nhìn rõ ràng tình huống phía dưới, Trương Tiểu Hầu cố ý để phi long bay thấp một ít. Bọn họ ở trên không. Từ nơi này nhìn xuống nhìn thấy tất cả đều là một đống nhà nhỏ như xếp gỗ. Đường phố càng phi thường nhỏ bé đan xen. Vì lẽ đó Trương Tiểu Hầu cũng không thể hoàn toàn xác định. Có thể là nhìn lầm. Phi long bắt đầu bay lượn xuống dưới. Cánh hoàn toàn nghiêng nằm ngang. Bởi vì gió cản nổi lên trên. Nhưng tương đối vững vàng. Trương Tiểu Hầu không có cảm giác đến một chút đung đưa. Giống như thật sự sụp đổ. Tất cả đều là một đống phế tích. Có thể là kiến trúc không cần. Có người thổ hệ đang phá hủy đi. Đàm Phong nói rằng. Đều là khu vực cảnh giới màu cam. Những nhà lầu này dù cho bỏ đi, tương lai cũng là một cái bình đài chiến đấu khá là có ưu thế cho các pháp sư. Hà tất tốn tâm tư cùng tài lực đi phá đây? Hoa Nguyệt Trúc đưa ra nghi hoặc của mình. Trương Tiểu Hầu cũng là nghĩ như vậy. Bất kỳ kiến trúc gần biển đều là một cái điểm dừng chân của ma pháp sư. Tương lai có thể đối phó hải yêu xâm lấn. Trương tướng quân, mau nhìn. Bỗng nhiên, tên đội trưởng điều tra chỉ vào một mảnh nhà lầu khu ở mặt khác. Đó là nhà lầu màu xám, có chút cổ xưa. Nhưng trên ban công, trên sân thượng đều treo rất nhiều quần áo. Rõ ràng đều là có người ở lại. Lúc này từ chỗ cao nhìn xuống, sẽ phát hiện nhà lầu khu phía dưới. Đám người giống như tiểu hạt cát đang chậm chậm di động về lục địa. Trên thực tế, những người này đang trốn tránh. Bởi Trương Tiểu Hầu bọn người ở trên không, nhìn xuống những người đang chạy trốn có vẻ cực kỳ trì độn. Lại là một đống bụi lớn. S I Mơ A Nơ Gơ. Gạch đá của những nhà lầu kia bắt đầu sụp đổ. Một tòa tiếp theo một tòa. Rõ ràng là một mảnh khu vực nhà lầu dĩ nhiên tại thời gian ngăn ngắn 1-2 phút toàn bộ sụp xuống. Sụp xuống cũng không phải là gãy vỡ, cũng không đổ nát, mà là hết thảy sàn gác, tường chịu lực, cột trụ đều biến thành bụi phấn. Bụi bặm bay lên từ trời cao nhìn xuống chính là một đám mây hình cầu lớn màu xám. Có yêu vật à? Hoa Nguyệt Trúc tỏ ra tinh thần mấy phần. Rõ ràng không phải do bị phá, bởi vì những cư dân kia còn tại lúc đó chạy ra. Đơn giản nhà lầu đều là sụp đổ thành bột phấn, không phải vậy những bộ phận đập xuống kia sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Điền đội trưởng đi xuống xem một chút. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Vâng đội trưởng. Điều tra điều động Ưng Khải Long lao xuống. Chỗ con đường càng xuất hiện một đạo loạn lưu xoắn ốp dài dòng thẳng đứng lên trời. Ngược lại có mấy phần hoa lệ. Trên không trung chờ đợi một hồi, Điền đội trưởng liền trở lại đội ngũ. Điền đội trưởng chào một cái, nói, tướng quân, không có phát hiện yêu vật. Trương Tiểu Hầu vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào mặt đất cùng khu vực đại diện tích đất ngập nước. Xác thực cũng không có thấy dấu hiệu hải yêu hành động. Những cư dân kia nói thế nào? Hoa Nguyệt Trúc vội vàng hỏi. Đàm Phong ở một bên chừng Hoa Nguyệt Trúc một chút. Hoa Nguyệt Trúc ý thức được chính mình nhiều lời. Cúi đầu một bộ dáng dấp làm sai chuyện. Những cư dân kia nói thế nào? Trương Tiểu Hầu bất đắc dĩ lặp lại một lần. Cư dân nói. Dĩ vãng nơi này cũng sẽ phát sinh tình huống như thế. Quá khứ địa phương cư dân còn ở cạnh biển bày biện một ít cây trắc bá làm nhà gỗ. Để nước biển cuốn đi. Nói là bột hải có một con tiểu long vương. Yêu thích nhà làm từ cây trắc bá. Dùng để tu sửa long cung dưới đáy biển của nó. Điền đội trưởng nói rằng. Bột hải tiểu long vương là cái gì? Ngoại trừ hải yêu, làm gì có long vương? Hoa Nguyệt Trúc lại không nhịn được mở miệng nói. Truyền thuyết về long vương tại Đông Hải, Nam Hải, bột hải đều có, địa phương khác nhau, truyền thuyết khác nhau. Đàm Phong nói rằng. Vì lẽ đó cái hiện tượng kia ở bột hải là thường thấy. Trương Tiểu Hầu hỏi. Đúng. Các cư dân là nói như vậy. Bọn họ nói. Mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều người quên truyền thống cũ này. Để tiểu long vương ở bột hải nổi giận. Phá hủy một ít nhà lầu rồi lại không hại người. Lấy đó cảnh cáo. Điền đội trưởng điều tra nói tiếp. Trương Tiểu Hầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc không rõ. Bất quá. Trên thế giới này đồ vật không giải thích được quá nhiều. Giả như quá khứ nơi này liền phát sinh tình huống tương tự. Vậy cũng không có cái gì phải lo lắng. Không có thương vong là tốt rồi. Toàn chức Pháp Sư 245 chương 2456 đầu sỏ Long Vương. Trương Tiểu Hầu còn có nhiệm vụ tại người. Không tiện ở đây dừng lại lâu. Liền để Điền đội trưởng về đơn vị dự định tiếp tục tiến lên. Phi Long bắt đầu đập cánh lên không. Phi Long phi hành bình thường đều là vạn mét trở lên. Đạt đến mức độ rất nhiều hàng không. Nhưng trên thực tế không phải hết thảy sinh vật cũng có thể thừa nhận được lạnh lẽo ở vạn mét trên không. Mới vừa muốn xuyên qua đến trên tầng mây, Trương Tiểu Hầu không yên lòng liếc mắt nhìn mặt đất. Có tầng mây che chắn, Trương Tiểu Hầu chỉ nhìn thấy nửa khu vực thị trấn. Những tiểu phòng ốt như xíp gỗ kia toàn thể hiện ra màu xám. Bởi địa thế khá là trống trải, linh tinh phân bố đang đến gần một tòa núi bằng phẳng. Nơi đó hẳn là khu vực thị trấn. Càng dày đặc hơn những nhà lầu cạnh biển kia một ít. Nhưng là khi chúng nó cũng bị tầng mây hoàn toàn che chắn. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy những nhà lầu này không tên bị một đoàn lại một đoàn mây hình cầu bao phủ mặt đất màu xám. Trên không yên tĩnh không hề có một tiếng động, mặt đất gì tưởng phát sinh, Trương Tiểu Hầu lại một lần nữa tưởng mình hoa mắt. Bay xuống đi, Trương Tiểu Hầu bỗng nhiên ra lệnh. Những sĩ quan khác không biết xảy ra chuyện gì, đã thấy Trương Tiểu Hầu gì dây cương. Điều động phi long uy vũ đột nhiên rớt xuống, cánh phi long cũng không phải là thu vào lao xuống, mà là khép vào chỗ đuôi, làm cho đầu thân thể hình thành một cái tam giác ngược thon dài lao xuống. Có thể nhìn thấy có hai cái dòng không khí chảy qua hai bên cánh. Không bao lâu liền lao xuống đến tầng mây phía dưới. Những người khác lập tức tùy tùng, dồn dập lao xuống mặt đất. Nhưng tốc độ của ưng khải long xác thực không có cách nào so với phi long, bị bỏ lại một đoạn cự ly rất dài. Mặt đất dần dần rõ ràng, có thể nhìn thấy con đường đan sen, mảnh đất trồng, đất nuôi trồng ngập nước lớn, cùng với những bóng người thất kinh đi lại chung quanh. Nhưng là nhất làm cho cả người dùng mình chính là nguyên bản những nhà lầu thưa dày bất nhất kia, hết thảy biến mất rồi, giống bị cái gì thiên thần áp tai nạn lực đem toàn bộ ốt phòng san thành bình địa. Vô số bụi hình cầu cầu bao phủ thị trấn này. Mấy vạn người đứng ở trên đường phố, trong phế tích, áp mộng chưa tỉnh nhìn bốn phía, hoàn toàn không thể tin được. Càng kinh hoàng hơn, giải ra một tòa đều không có còn lại. Dù cho là những nhà thấp một tầng, mặc dù là một hồi địa chấn mãnh liệt nhất, cũng không cách nào trong khoảnh khắc đem hết thảy kiến trúc hóa thành bột phấn. Quan trọng nhất chính là địa chấn sẽ có cực cường mặt đất gợn sóng, mặt đất vết sách. Riêng mặt đất hoàn chỉnh, không có bất kỳ bị hao tổn. Toàn bộ nhà lầu của một cái thị trấn liền hóa bụi sụp đổ, việc gì kinh sợ như thế rồi. Trương Tiểu Hầu lúc này cũng thật không dám tin tưởng con mắt của mình. Có thể chế tạo ra cảnh tượng kinh khủng như vậy, nhất định phải là sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Sinh vật đại quân chủ e sợ cũng không cách nào sạch sẽ gọn gàng, vô thanh vô tức như vậy. Trương Tiểu Hầu tìm khắp toàn bộ thị trấn chọc lúc, không tìm thấy gì cả. Không có khí tức yêu ma mạnh mẽ, càng không có dấu chân yêu ma mạnh mẽ. Cái này thị trấn liền như thế biến mất. Đám người ở đây không bị thương chút nào. Có chút cư dân là ở tại tầng cao, có thể nhà lầu sụp đổ biến bụi, trái lại hình thành cát mịn mềm mại. Người té xuống sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy. Lẽ nào thật sự có Long Vương thần nộ hay sao? Hoa Nguyệt Trúc hồi lâu mới phun ra câu nói này. Hoa Nguyệt Trúc liên tưởng đến Bột Hải Long Vương, những cư dân ở nơi này lâu như thế nào sẽ không có ý thức đến. Liền rất nhanh những cư dân đại nạn không chết kia dồn dập quỳ gối trên đường phố, mặt hướng hải dương. Cũng không biết là bị sợ hãi, không biết làm kinh hãi để hoàn toàn mất lý trí, hay là xuất phát từ nội tâm cảm tạ Long Vương ơn tha chết. Rất nhiều người bắt đầu dập đầu. Tình cảnh cũng miễn cưỡng có thể sử dụng đồ sộ để hình dung. Bây giờ camera toàn diện mở ra, một màn kinh thế của huyện Lô Ninh rất nhanh sẽ truyền bá trên Internet. Không có vết tích yêu mà, càng không giống như là pháp sư hành vi, hoàn toàn chính là thần linh tác phẩm. Liền truyền thuyết Bột Hải Long Vương càng được rộng khắp nghị luận. Trương Tiểu Hầu rời đi Lô Ninh huyện, không có yêu ma, hắn có thể làm cái gì? Hơn nữa hắn căn bản không giải thích được hiện tượng này. Bất quá, Trương Tiểu Hầu có thể cảm giác được một loại bầu không khí dường gì bao phủ ở một vùng tần hoàng đảo. Có thể trong nháy mắt ép đi tất cả ốt phòng của một huyện. Người càng yếu đuối hơn những phòng ốt này. Có phải là lần này đúng là Bột Hải Long Vương cảnh cáo, lần sau nó lại thần nộ sẽ tiến hành thế nào đến tần hoàng đảo thì? Trương Tiểu Hầu vẫn cứ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không biết tại sao hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này mình muốn chấp hành sợ là có quan hệ với truyền thuyết Long Vương nộ này. Bắc Đới Hà khu đại khái là vừa phát sinh sự tình kinh động toàn quốc như vậy. Nguyên bản nơi này vẫn là một mảnh phong cảnh thắng địa, bây giờ cũng không thấy được bao nhiêu người nhàn hạ thoải mái đi lại ở hải cảnh phụ cận. Một nam tử trung niên sâu đen mặc áo khoác quân màu nâu chậm chậm cất bước tại trên đường quang cảnh. Gió biển trêu chọc chòm râu đen của hắn. Việc ở Bắc Cương ta nghe nói, ngươi làm rất khá. Râu đen nam tử nói rằng. Quân thủ, chuyện ở Lô Ninh huyện có quan hệ với nhiệm vụ lần này hay không? Trương Tiểu Hầu không nhịn được đặt câu hỏi. Ngươi rất nhạy cảm a. Long Vương thần nộ. Ha ha. Người a. Đều là đồng ý đi tin tưởng những câu chuyện dụ thần kia. Nam tử dâu đen thở dài một hơi nói, Tiểu Hầu, ngươi cảm thấy thế nào là một chuyện hết sức đáng sợ. Thành thị là căn cơ của nhân loại chúng ta. An giới dựa dẫm trạm dịch, trạm gác, pháo đài, cứ điểm. Hải chiến thành dựa vào hải lâu san sát. Đường ven biển càng cần đê biển bảo vệ. Bằng không hải yêu tới lui tự nhiên. Nếu như tồn tại cái gì, có thể trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ hóa bụi. Chỗ chúng ta ở lại sắp thành sân săn bắn của hải yêu, ma vật. Trương Tiểu Hầu nghiêm túc cẩn thận nói rằng, xem ra ý thức nguy cơ của ngươi còn hơn một số lão tướng lính. Nam tử dâu đen hiếm thấy lộ ra một cái nụ cười. Hai người kế tục đi về phía trước, sắp đến đường ván gỗ biển. Nam tử dâu đen bỗng nhiên dừng lại bước chân, chỉ vào tất cả hải vực cùng tất cả hòn đảo từ nơi này có thể xa xa nhìn thấy. Ngươi có thể nhìn thấy bao xa? Dâu đen nam tử hỏi. Mấy mười ca, mơ đi. Bây giờ ngươi nhìn thấy, cùng hải vực càng xa xôi ngươi không nhìn thấy, đều là đầu sỏ Long Vương phá hủy Lô Ninh huyện. Thứ này vẫn luôn tồn tại ở lãnh hải của chúng ta. Chúng nó ý đồ phá vỡ tất cả phòng nhăm của 2 vạn cây số đường ven biển chúng ta. Tất cả lâu thành, tất cả đê đập, bột hải, là xào huyệt của chúng nó. Chúng nó sinh sôi ở đây, lớn mạnh, sau đó ngầm chiếm bột hải, đông hải, nam hải. Lời của nam tử dâu đen trầm trọng mạnh mẽ, thậm chí mang theo một chút tức giận. Trương Tiểu Hầu có thể cảm giác được khí phách của vị quân thủ này. Sóng biển cuồn cuộn dĩ nhiên rút ngược, vô cùng vô tận nước biển không tên rút đi. Không chờ Trương Tiểu Hầu hỏi dò, nam tử dâu đen lại một lần nữa mở miệng. Từ đây cắt ra bắt đầu, cổ chung đồng hồ, chung của Sơn Hải quan khu sẽ tiến vào đếm ngược. Trương Tiểu Hầu càng thêm nghi hoặc không rõ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sơn Hải quan khu. Một tòa cổ chung đứng thẳng trên cốc sơn, rộng rãi mà lại trang trọng quân thủ. Chúng ta muốn đếm ngược chuyện gì? Trương Tiểu Hầu hỏi. Cấm chú sáng lâm toàn chức pháp sư 245 chương 2457 tìm tung tích. Trương Tiểu Hầu đối với nhiệm vụ lần này có rất nhiều suy đoán, cũng biết bí ẩn cùng tầm quan trọng của lần hành động này. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là có quan hệ với cấm chú đếm ngược. Lẽ nào cái này đầu sỏ Long Vương nghỉ lại trong bột hải đã cường đại đến cần vận dụng cấm chú cùng ma pháp tầm thường? Tuyệt đối không phải khái niệm ngang ngửa. Uy lực cấm chú so với siêu giai ma pháp có thể mạnh hơn 100 lần. Mà này bất quá là uy lực ban đầu. Đáng sợ hơn chính là cấm chú sẽ đối với khu vực đó, môi trường sống tạo thành phá hoại không cách nào liền lại. Vì lẽ đó mỗi một cái cấm chú đều phải cực kỳ thận trọng. Cũng có thể nói không tới thời khắc sống còn. Ma pháp hiệp hội năm lục địa cùng các quốc gia trên thế giới đều là cấm chỉ bất kỳ tổ chức, thế lực, quốc gia, cá nhân sử dụng ma pháp cấm chú. Quân thủ, là ngài tự mình chấp hành sao? Trương Tiểu Hầu khó có thể ức chế sóng lớn nội tâm. Trên thế giới này ma pháp mạnh mẽ nhất a, mặc kệ đầu sỏ Long Vương đến tột cùng là cái gì, nhất định dập tắt nó cấm chú để cho băng đế đến hoàn thành. Dẫn sắt đã bắt đầu, hiện tại chúng ta cần một cái dấu ấm tọa độ. Quân thủ dâu đen nói rằng. Dấu ấm tọa độ? Trương Tiểu Hầu rất nhanh sẽ rõ ràng dụng ý lần này quân thủ gọi chính mình đến đây. Dẫn sắt cấm chú là một cái công trình phi thường khổng lồ. Tuyệt đại đa số cấm chú pháp sư là không cách nào độc lập hoàn thành một cái lực lượng cấm chú hoàn chỉnh. Càng nhiều lúc cấm chú pháp sư là một người chủ đạo, cần vô số người dẫn sắt cùng trận pháp dẫn sắt tới cung cấp cội nguồn năng lượng vô cùng to lớn mà cấm chú cần thiết. Bao quát bản thân cấm chú, trúc tạo không phải đơn thuần một cái tinh cung 2401 viên tinh tử. Có thể nói là muốn sáng tạo một tòa thần cung, liền thành tinh cung điện một vùng ánh vàng đồng dạng cần vô số siêu giai pháp sư hợp lực hoàn thành. Trương Tiểu Hầu không phải băng hệ pháp sư, thủ hạ của hắn cũng không có mấy cái trên trình độ băng hệ phi thường đặc sắc. Như vậy chính mình sẽ bị sai vào trong công trình cấm chú lần này. Khẳng định là phụ trách một hạng mục trong đó. Cấm chú, khó khăn nhất ở chỗ dẫn sắt. Quá trình dẫn sắt, toàn bộ bột hải đều sẽ bị kinh động. Bất quá phương diện này cũng không cần ngươi đến lo lắng. Chúng ta làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Tất nhiên sẽ không để cho bọn yêu ở bột hải trở ngại lần này dẫn sắt cấm chú. Thứ yếu, sau khi hoàn thành dẫn sắt, lực lượng cấm chú cần một cái dấu ấm tọa độ. Toàn bộ chỗ gần đó làm điểm định cho cấm chú. Lực phá hoại của cấm chú là không cách nào chuẩn xác ước định. Số lượng tham dự thực sự quá lớn. Tại trong quá trình dẫn sắt lại do một tên cấm chú pháp sư cùng vô số siêu giai, cao giai, nguyên tố trận pháp hợp lực hoàn thành. Sẽ bao trùm phạm vi bao lớn. Sau khi giáng lâm liệu các địa phương khác sẽ sản sinh các tai họa kịch liệt hơn biển gầm, núi lở, địa chấn, mưa đá, dung tương hay không? Cấm chú sóng sẽ kéo dài thời gian bao lâu? Trong thời gian lại sẽ sản sinh nguyên tố bão táp cấp bậc ra sao? Nguyên tố bão táp lại sẽ thổi về hướng nào? Cấm chú đủ để phá hoại thời không vị diện. Một khi vị diện phá nát, vị diện hố đen cũng sẽ sản sinh. Khi không gian bắt đầu chữa trị, quá trình vị diện hố đen này từ từ thu nhỏ lại lại sẽ thôn phệ vật thể trong bao nhiêu ca. Mơ. Hai. Một cái cấm chú cần cân nhắc quá nhiều. Thậm chí đối với nhân loại tới nói, bất kỳ một khối lãnh thổ đều dị thường quý giá. Một khi cấm chú gột rửa, lãnh thổ chính là đất nguyền rùa, khó có thể sống. Không cách nào tới gần nhiều nhân tố không xác định như vậy. Những thứ này khiến điểm định cấm chú sáng lâm trở nên cực kỳ trọng yếu. Đầu sỏ Long Vương nguy hại to lớn, thậm chí ảnh hưởng hải dương phòng tuyến của cả quốc gia. Điểm giáng lâm nếu như lệch khỏi xào huyệt của đầu sỏ Long Vương, đầu sỏ Long Vương sẽ có rất nhiều tàn dư. Mà nếu như xào huyệt của đầu sỏ Long Vương cách lãnh thổ nhân loại sống quá gần, như vậy điểm giáng lâm liền muốn tìm kiếm điểm điều hòa giữa xào huyệt đầu sỏ Long Vương cùng phạm vi an toàn chiết điểm định cấm chú. Đây chính là nhiệm vụ trọng yếu mà lần này Trương Tiểu Hầu đội tử cấm pháp sư sẽ tiếp thu. Có thể nói gian khổ cực kỳ Tiểu Hầu. Cấm chú oai, liền chính pháp sư chủ dẫn sắt cũng không cách nào ước định. Nhiệm vụ lần này, một khi đếm ngược kết thúc, cấm chú liền khó có thể dừng lại. Vì lẽ đó dù như thế nào sau khi các ngươi hoàn thành định tọa độ phải rời đi. Quân thủ, Tiểu Hầu nhất định hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ. An toàn về đơn vị quân thủ nặng nề nói. Vâng. Trở về điểm đóng quân, Trương Tiểu Hầu có chút cảm xúc dâng trào, cũng có chút bất an trầm trọng. Đây là nhiệm vụ chỉ lệnh cao nhất từ khi hắn tòng quân tới nay nhận được. Quan hệ đến chính là nguy cơ của một quốc gia. Càng quan hệ đến ma pháp cấm chú cao nhất trên thế giới này. Nhìn bột hải bị đêm đen bao phủ, tối tăm vơ ngần cùng thủy triều, che giấu bao nhiêu yêu vật ma quái mạnh mẽ. Cứ việc còn chưa thể hiểu rõ bộ mặt thật của đầu sỏ Long Vương, có thể có ma pháp cấm chú cường đại như thế hậu thuẫn, Trương Tiểu Hầu trong lòng kinh hoàng cũng dần dần tiêu trừ. Ngôi sao điểm đầy chói lóa mắt, đều nói trong tinh hà, một viên xanh thắm thâm thúy nhất là con mắt một người. Người này trong quá trình mình trưởng thành rời đi, sống ở đáy lòng. Nếu như tâm yên tĩnh như bầu trời đêm, ánh mắt của người này cũng sẽ tùy theo hiện lên. Quá khứ chỉ có thể ôm đầu khóc sống, hiện tại hắn có thể bảo vệ một mảnh bột hải. Lần sau xin nhất định phải trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Lầu bầu nói một câu, Trương Tiểu Hầu kéo thấp vành nón tướng quân một ít, đi đến nơi đóng quân đèn đuốc sáng sủa. Trời hơi sáng, từng tia hàn ý sáng sớm cùng gió biển đồng thời lướt đến. Dùng thanh thủy rửa mặt, buồn ngủ rất nhanh sẽ tản đi. Trương Tiểu Hầu cố ý nhìn hải trung trên ngọn núi cổ kia. Hải trung từng làm điều chỉnh, đã biến thành chế độ 12 ngày. Nói cách khác kim phút một vòng, đại diện cho một ngày thời gian. Sau khi hải trung từ cách 12 giờ này quay một vòng, chính là 12 ngày kết thúc. cấm chú sẽ giáng lâm tại giây phút 3 kim chỉ về số 12. Chỉ có thời gian 12 ngày, thời gian phi thường gấp gáp. Vì lẽ đó càng không thể lãng phí từng giây từng phút. Tướng quân, tình báo cơ mật liên quan với đầu sỏ Long Vương đã truyền đạt đến, cần công khai đọc cho toàn bộ đội viên sao? Thì vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc nói rằng. Ân. Phi Long đập cánh, cuốn lên vô số bọt nước màu trắng, từng trận cuồng phong bao quanh mà lên. Một đám long thú theo sát Phi Long uy vũ cường tráng xông lên mây xanh. Đường ven biển bột hải rất dài, bọn họ cần dọc theo đường ven biển không ngừng tìm kiếm, thậm chí có thể đến Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh. Tị Quy. Trong tài liệu cho thấy, đầu sỏ Long Vương là nghỉ lại tại phủ cận đường ven biển, cũng có thể là khá là tới gần hòn đảo Đại Lục. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít lục địa đất ngập nước. Dù sao đầu sỏ Long Vương khu vực tai vạ ấy cũng không cũng chỉ có bột hải. Tại Đông Hải, Nam Hải đều lục tục có xuất hiện thần bí sụp đổ tương tự. Bao quát Ma Đô Thượng Hải. Chúng ta trước tiên đi Lô Ninh huyện. Trương Tiểu Hầu xem xong tư liệu, mở miệng với các tướng sĩ nói rằng. Rốt cuộc phải bắt tới ra hỏa làm hoảng loạn cả một vùng bột hải sao? Hừ. Cố làm ra vẻ bí ẩn Điền đội trưởng nói rằng. Lô Ninh huyện xuất hiện sụp đổ khổng lồ như vậy, đầu sỏ Long Vương lại bí ẩn cũng nhất định sẽ lưu lại manh mối. Chỉ là những manh mối này không dễ dàng bị phát hiện. Toàn chức Pháp Sư 245 chương 2458 hành quân dưới cấm chú huyện Lô Ninh cuộc diện đã bắt đầu rời đi. Nhưng bởi mọi người đối với bột hải kính nể cùng sợ hãi, vẫn cứ có một nhóm người rất lớn tình nguyện dựng một ít phòng ốt giản dị, đều muốn ở lại chỗ này. Dựa theo lời giải thích của bọn họ là đang thỉnh cầu bột hải Tiểu Long Vương khoan dung. Khi Trương Tiểu Hầu bọn người lại một lần nữa đi tới huyện Lô Ninh thì cạnh bãi biển đã có thể nhìn thấy một đám lớn dùng gỗ chắc bá dựng nhà gỗ. Những nhà gỗ này mặt hướng hải triều, có chút thậm chí trải qua một ít điêu khắc phi thường tinh tế tỉ mỉ, quét lên sơn đỏ tươi cùng long văn màu lam, để nó nhìn qua càng phù hợp dáng dấp Long Vương cổ đại. Đáng nhắc tới chính là, ở một ít hương trấn quanh huyện Lô Ninh, tương tự cũng có một chút nhà gỗ tọa lạc tại cạnh bãi biển. Mà những này nhà gỗ nhưng không có chịu đến một điểm tổn hại. Này liền khiến cho mọi người càng thêm tin chắc truyền thuyết liên quan với nhà gỗ chắc bá đã niên đại nào. Vẫn phong kiến mê tín như thế. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng, không tính là mê tín đi. Phát sinh chuyện đáng sợ như thế, trong lòng mỗi người chịu đựng áp lực đều lớn vô cùng. Loại nghi thức này đơn giản kỳ thực cũng là vì tìm kiếm một loại tâm lý an ủi. Cũng không phải là mọi người thật sự liền tin tưởng tồn tại của bột hải Long Vương. Đàm Phong làm ra khá là lý tính giải thích. Rơi vào biển khu gần huyện Lô Ninh, địa thế nơi này cao hơn mực nước biển đại khái hơn 100 mét. Bột phấn những nhà lầu kia lưu lại còn lưu lại trên đường phố. Tướng quân, nhiệm vụ lần này của chúng ta đến tột cùng là cái gì, ngài vẫn không có nói rõ với chúng ta đây. Điền đội trưởng dò hỏi. Những sĩ quan khác đồng dạng phi thường hiếu kỳ. Phải biết ngày hôm qua Trương Tiểu Hầu nhưng là thấy quân thủ. Do quân thủ tự mình ủy nhiệm nhiệm vụ, nhất định không tầm thường. Trên thực tế, chúng ta quân bộ bên này rất rõ ràng đầu sỏ Long Vương này đến tột cùng là cái gì. Trương Tiểu Hầu mở miệng nói rằng, đó là muốn chúng ta tìm kiếm dấu chân, tiêu diệt nó sao? Trương Tiểu Hầu lắc lắc đầu, lấy ra mật hàm văn kiện quân đội. Lần này chúng ta sắp sửa đối mặt chính là một loại hải dương yêu vật phi thường đặc thù. Tạm thời có thể xưng nó vì là Long Vương nghĩ con kiến. Trương Tiểu Hầu nói rằng, Long Vương nghĩ chúng các tướng sĩ dồn dập lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nói như thế, huyện Lô Ninh lúc đó thật sự có yêu ma xâm nhập. Nhưng vì sao bọn họ không nhìn thấy thứ gì? Mà cái này Long Vương nghĩ lại là làm sao cái hình thái? Trương Tiểu Hầu biết trong lòng mọi người còn nghi hoặc. Hắn để Đàm Phong đi bờ biển phủ cận lấy 10 tấn nước biển lại đây. Đàm Phong là thủy hệ pháp sư, hắn điều khiển đầy đủ phân lượng nước biển, cũng dựa theo Trương Tiểu Hầu yêu cầu rót vào trong một cái hố dùng nham thạch vây thành. Nó đang ở bên trong. Trương Tiểu Hầu rất khẳng định nói. Tất cả mọi người nhìn tới trợn mắt lên nhìn xem nước biển trong ao nham thạch này, nhưng bọn họ không có nhìn thấy thứ gì. Chẳng lẽ Long Vương nghĩ này là sinh vật phù du, nhỏ đến mắt thường không có cách nào nhìn thấy. Lúc này Trương Tiểu Hầu từ trong mật hàm lấy ra một bình có nước thuốc sền sệt màu tím, cũng chậm rãi đổ nó vào trong 10 tấn nước biển. Nước thuốc sền sệt màu tím rất nhanh sẽ khuếch tán ra, không bao lâu nhuộm toàn bộ nước biển trong ao thành màu tím đậm. Bất quá, bên trong ao nhưng có một phần nhỏ nước biển đặc biệt cũng không bị nước thuốc sền sệt màu tím xâm nhiễm, trái lại là duy trì màu sắc nguyên thủy. Chỉ là bộ phận nước trong suốt này, do nước cả ao màu tím lỏng khiến cho chúng nó nhìn qua càng như là một cái hải chú cự nghĩ, không ngừng mà tại bơi lội. Đây là Hoa Nguyệt Trúc cả kinh che miệng nhỏ. Đây chính là Long Vương nghĩ. Thân thể chúng nó hầu như trong suốt đến cùng nước biển nhất trí, dù cho là nhúc nhích mặt đường trên, nhìn qua cũng không nổi bật, gần như trong suốt. Trương Tiểu Hầu chỉ vào vật thể nhanh chóng bơi lội trong nước biển màu tím, một mặt nghiêm túc nói. Trên thực tế Trương Tiểu Hầu cũng là lần thứ nhất mắt thấy bộ mặt thật của vật này. Quân đội đưa cho mình tư liệu Long Vương Nhĩ, cũng dạy mình làm sao từ trong nước biển bắt tới Long Vương Nhĩ. Thật là nhìn thấy một cái có thể hoàn toàn hóa vào nước biển như vậy. Sinh vật quái gì thân thể trong suốt, vẫn không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nói cách khác, loại Long Vương Nhĩ này từ lúc mọi người không có phát hiện liền theo nước biển, đất ngập nước bò lên trên đất nhân loại sống. Duy nhất vui mừng chính là, chúng nó cũng không gặm cắn người sống, mà là đối với thép S, I, M, A, N, G, những thứ này có càng lớn hứng thú. Chúng nó kỳ thực chính là ma vượt sâu mọt sinh ra trong đại dương, sẽ phá hoại nham phòng, lâu thạch, vật liệu thép kết cấu kiến trúc của chúng ta. Chỉ cần một con Long Vương nghĩ như vậy, không cần một ngày thời gian chúng nó sẽ để một tòa chung cư 10 tầng sụp xuống. Mà trong đại dương, những Long Vương nghĩ này tràn lan đến căn bản là không có cách tính toán. Hiện tại chúng ta chỉ nắm giữ một cái tin tức đáng sợ, vậy thì là rất nhanh bột hải đều sẽ xuất hiện quân đoàn Long Vương Nhĩ vô cùng to lớn. Chúng nó ở một thời gian 2 tháng phá vỡ phòng tuyến đê biển chúng ta, Tân Hải thành thị. Đến lúc ấy, cả quốc gia chúng ta 2 vạn cây số đường ven biển sẽ mất đi y giáp, tùy ý hải yêu xâm nhập. Trương Tiểu Hầu cũng là sau khi biết toàn bộ tin tức của Long Vương Nhĩ mới rõ ràng vì sao quốc gia muốn vận dụng cấm chú toàn bộ bột hải bao la đến cực điểm. Mà vẻn vẹn trong 10 tấn nước biển liền tồn tại vừa đến 3 đầu Long Vương Nhĩ. Theo bí mật tình báo cho thấy, một vùng xào huyệt Long Vương Nhĩ đang đến gần. Số lượng Long Vương Nhĩ trong 10 tấn nước biển có thể đạt đến mấy chục con, hơn 100 con. Chúng nó hoàn toàn chính là thực nhĩ quân đoàn ở khắp mọi nơi trong đại dương, gặm nuốt bình phong sinh mệnh quan trọng nhất của nhân loại. Thật đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Ngày hôm qua ta còn ra biển bơi vài vòng, hiện tại cả người đều có chút không dễ chịu. Điền đội trưởng Điền Thừa nói rằng, trong tài liệu nói vật này đối với sinh vật sống là không có hứng thú. Tạm thời là như vậy, chỉ có điều sau khi mực nước biển đang lên, các nơi trên thế giới một số yêu ma sinh sôi tràn lan đều phát sinh biến dị đáng sợ. Yêu mây màu trắng vẫn tạo thành to lớn uy hiếp với toàn bộ Thái Bình Dương, đều chính là biến dị đáng sợ nhất. Đại khái là tổ chức lo lắng loại Long Vương Nhĩ này cũng sẽ phát sinh biến dị, mới quyết định sử dụng cấm chú đi. Trương Tiểu Hầu nói rằng, tất cả mọi người rất chăm chú nghe cũng vừa gật đầu. Có thể lúc nghe được cấm chú hai chữ này, bọn họ từng cái chừng lớn hai mắt, một bộ dáng dấp cực kỳ khiếp sợ. Trương tướng quân, ngài mới vừa nói chính là cấm chú ăn. Cấm chú? Trương Tiểu Hầu gật đầu lia lịa. Nói xong Long Vương nghĩ, Trương Tiểu Hầu lúc này mới nói chuyện cấm chú cho tướng lãnh thủ hạ. Lần này, nhiệm vụ bọn họ có thể nói trầm trọng. Cứ việc cũng không trọn vẹn là do một nhánh tử cấm quân bọn họ đi hoàn thành điểm dự định, có thể vừa nghĩ tới đồng hồ đang ở vào đếm ngược, liền cảm thấy trong lòng trước sau là thấp thỏm. nếu như chúng ta không có đúng hạn rời đi, chẳng phải là sẽ đồng thời dập tắt cùng những Long Vương nghĩ kia? Hoa Nguyệt Trúc hỏi. Đúng, vì thế sau khi chúng ta thi hành hoàn thành cũng phải lập ra kế hoạch rút lui tốt. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Chúng các tướng sĩ dồn dập trầm mặc. Hành quân dưới cấm chú, đây là sứ mệnh gian nan như đi trên mũi dao a.